Chương 305, kế hoạch. Cặn kẽ như vậy làm sao nhìn ra được A? Tiết Hàng nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá một lần Ôn Dao, không đều là người A, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy? Bất quá đẳng cấp này không cao lắm, bọn họ mười mấy người này bên trong, tứ giai sơ kỳ thì có hai người, những người khác toàn bộ đều là tam giai, đánh nhau cũng không sợ. Bất quá, cũng không biết bọn họ còn có hay không cái khác đồng bọn, nếu như bọn họ tại địa phương khác xếp đặt mai phục, vậy liền không dễ làm. Tiết Hàng lại lần nữa thông chi đằng sau chiến sĩ, muốn mọi người làm tốt cấp 1 đề phòng, nhưng là không muốn lộ ra đồng dạng bị bọn họ phát hiện. Đã đối phương muốn cùng bọn họ trang, vậy liền xem ai có thể trang đến cùng đi tại trời sắp tối thời điểm. Bọn họ còn chưa tới nơi Hoa Nam căn cứ, bất quá cũng sắp, theo tốc độ này, nghỉ ngơi một đêm, trưa mai liền có thể đến. Tại trời hoàn toàn tối hạ trước khi đến, bọn họ đạt tới một nhà cỡ nhỏ trạm xăng dầu. Lâm Hạo bọn họ trước khi tới thấy nơi này, chỉ bất quá khi đó mới giữa trưa, không có tiến đi nghỉ ngơi, hiện tại lúc này vừa vặn. Trạm xăng dầu khắp nơi có thể thấy được đen nhánh vết máu khô khốc, trên đất trống còn có không ít vứt bỏ cỗ xe, không trung tràn ngập như có như không mùi hôi. Tiết Hàng cự tuyệt Trịnh Trạch Giai chủ động trợ giúp, chỉ huy mấy cái chiến sĩ đem một mảnh đất trống lớn dọn dẹp ra đến, tướng quân tạp từng cái ngưng tốt, lại sắp xếp xong xuôi tuần tra chiến sĩ. Sau đó mở ra xe Việt dã nhóm để Ôn Dao xuống tới. Nhìn Trịnh Trạch Giai đụng đụng bọn họ lao đại bả vai, ra hiệu hắn nhìn cái hướng kia, bọn này tham gia quân ngũ thế mà mang theo hai tiểu cô nương lên đường đây cũng quá mẹ nó sẽ hưởng thụ đi, chú ý tới bên kia ánh mắt. Ôn Dao dương mắt lạnh lùng nhìn một cái, quay người để Trường Phong nhảy xuống xe. Nhìn thấy lớn như vậy ấu điêu, Trịnh Trạch Giai trọn tròn mắt, vừa muốn nói gì, liền thấy mình lao đại đưa tới ánh mắt, đành phải đem trong miệng nuốt xuống. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, đi đến Tiết Hàng trước mặt, Tiết đội trưởng, chúng ta đi vào đi. Tiết Hàng nhẹ phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, mang theo Ôn Dao các nàng liền hướng trạm xăng dầu đi đến. Nhìn một chút canh giữ ở quân tạp cái khác mấy tên lính, Trịnh Trạch Giai nhíu mày, mí môi chào hỏi những người khác đuổi theo. Vừa đi gần cổng, Tiết Hàng liền đem đeo ở hông súng rút ra trong phòng có người. Gặp Tiết Hàng đứng tại cửa ra vào chậm chạp không có tiến vào, Trịnh Trạch Giai nghi hoặc mà tiến lên hỏi, Tiết đội trưởng, làm sao không đi vào cái này trạm xăng dầu không lớn, cũng chỉ có căn này dù sao lớn cửa hàng giá rẻ có thể ở túc, còn ngốc đứng tại cái này làm gì? Tiết Hàng nhìn Trịnh Trạch Giai một chút, im lặng nói một câu có người nghe được có người ở bên trong, Trịnh Trạch Giai cu nở dê ngây ngẩn cả người, hắn thăm dò nhìn một chút, hoàn toàn chính xác trong góc thấy được mấy cái bóng đen. Thế là hắn háng giọng một cái, đối trong phòng hô, trong phòng bạn bè các ngươi tốt, nơi này không có cái khác có thể chỗ đặt chân, mạo muội quấy rầy. Nói xong hắn nhấc chân liền đi vào, những người khác cu nở dê đuổi theo sát. Thấy thế, Tiết Hàng không khỏi nhướng nhướng mày, quan sát bốn phía về sau, mang theo Ôn Dao cu nở dê vào phòng. Trong phòng có chút lơ mơ, mượn vẫn chưa hoàn toàn biến mất nắng chiều ánh sáng, trừ Trịnh Trạch Giai mấy người bên ngoài. Góc bên kia bên trong còn có một đám kẻ không quen biết. Năm cái tuổi tác không đồng nhất hắn tử, y phục của bọn hắn nhìn qua còn rất sạch sẽ gọn gàng, mặc dù hai gò má gầy gò, nhưng là tinh thần khí tựa hồ cũng không tệ lắm. Bất quá bọn họ nhìn người ánh mắt tràn đầy cảnh giác, trên cánh tay cơ bắp phồng lên, toàn thân kéo căng, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tiết Hàng dò xét xong bọn họ về sau, hướng bọn họ gật gật đầu, liền mang theo Ôn Dao đi đến một góc khác. Tiết Hàng bên người trừ Ôn Dao các nàng liền chỉ dẫn theo ba tên chiến sĩ, những người khác ở bên ngoài. Nhìn xem Tiết Hàng đem hai cái túi ngủ trải ở thu thập qua địa phương, sau đó để cái kia hai tiểu cô nương ngồi ở phía trên, mình và cái khác chiến sĩ liền theo ngồi xuống, Trịnh Trạch Giai nhịn không được bắt đầu hoài nghi cái này hai tiểu cô nương thân phận. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cái này hai tiểu cô nương là bởi vì nguyên nhân nào đó mới đi theo bọn này tham gia quân ngũ. Không thể trách hắn nghĩ tới bẩn thỉu, ai kêu đây là tận thế đâu, sự tình gì không thể nào phát sinh bây giờ. Nhìn cái này tự xưng là cái tiểu đội trưởng người đối hai cái nữ hải tử đi theo làm tùy tùng, hắn liền đẩy ngã trước đó ý nghĩ. Tại nhìn kỹ hai đứa bé làn da, gọi là một cái bóng loáng tinh tế, non đến có thế bóp xuất thủy tới. Cái này tại tận thế trước không hiếm lạ, trên đường cái đứa trẻ đều như vậy. Nhưng là đây là tận thế a, tận thế bên trong còn có thể bảo trì dạng này trạng thái, chỉ có thể nói rõ hai nha đầu này thân phận không đơn giản a, hơn nữa còn có một con hư hư thực thực biến dị thú tiểu điêu, thấy thế nào làm sao có vấn đề. Hắn nhìn mình lão đại một chút, phát hiện lão đại đồng dạng như có điều suy nghĩ, xem ra cũng là phát hiện hai đứa bé này không thích hợp tới. Cái kia làm sao bây giờ, từ vài ngày trước bọn họ vô ý trông thấy Lâm Hạo xe cho quân đội trải qua, liền bắt đầu kế hoạch lên chuyện này. Vì hiệu quả rất thật, bọn họ thật đúng là mấy ngày không có ăn cái gì, không có rửa mặt, cùng một chỗ cũng là vì cái kia mấy chiếc quân xa bên trong vật tư bọn họ từ căn cứ trốn lúc đi ra, cái kia trang lấy bọn họ đại bộ phận vật tư không gian dị năng giả thế mà tại hướng lúc đi ra chết, cho nên đồ vật của bọn họ cũng đều tổn thất hơn phân nửa. Nếu không phải tinh hạch lao đại một mực không yên lòng, đều là mình cầm, nói không chừng cũng phải đổ xuống sông xuống biển. Ngay từ đầu bọn họ QNZ có dự định đi Hoa Nam căn cứ, dù sao nơi đó gần nhất, còn an toàn. Nhưng là quen thuộc quản lý một cái nhỏ căn cứ, quen thuộc người khác nghe theo mình, quen thuộc cao cao tại thượng, lại để bọn họ đi phụ thuộc sinh hoạt, bọn họ phần lớn người đều không phải rất tình nguyện. Làm thổ hoàng đế tốt bao nhiêu, đi lớn căn cứ phải nghe theo lấy nghe cái kia, nói không chừng đồ vật còn muốn đoạt lại đại bộ phận. Dù sao bọn họ chính là như thế đối đãi trong căn cứ những người khác. Lâm Hạo đội xe để bọn họ thấy được hy vọng, lớn như vậy xe tải, hẳn là đi thu thập vật tư à, nếu như bọn họ có thể cắt ra đến, cái kia bọn họ hoàn toàn có thể một lần nữa tìm một chỗ xây lại một cái căn cứ. Thế là bọn họ chế định như thế một cái kế hoạch, đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch à, vì vạn vô nhất thất, bọn họ căn cứ khả năng phát sinh tình huống khác nhau chế định mấy loại kế hoạch. Cũng may tham gia quân ngũ chính là ngốc, khóc vài câu vẫn thật là đồng ý mang bọn họ đi, thật sự là quá ngây thơ. Hắn nhìn qua cái kia xe cho quân đội vượt trên vết tích, lại căn cứ bánh xe hình dạng, hắn dám khẳng định bên trong đều xe tở va ho tràn đầy vật tư. Nếu như cái này lần thành công, như vậy bọn họ liền có thể phát hiện tại vấn đề là, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, vẫn là căn cứ phát hiện mới một lần nữa chế định kế hoạch toàn bộ phòng im ắng, không có người nào người nói chuyện. Mọi người mang tâm sự riêng, không có người nào mở miệng. Đột nhiên, Trịnh Trạch Giai hỏi Tiết Hàng, Tiết đội trưởng, ngươi không để những binh lính khác tiến đến nghỉ ngơi sao, mệt mỏi một ngày. Để bọn họ tiến đi nghỉ đi thôi, muốn gác đêm chúng ta có thể thay phiên thủ A, không cần. Lần này nhiệm vụ của chúng ta rất trọng yếu, dung không được một điểm sơ suất, phản chính Minh Thiên liền có thể đến căn cứ. Đêm nay liền mệt nhọc một đêm, trở về căn cứ lại để bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Tiết Hàng lau sạch lấy súng trong tay của mình, hứng hở hồi đáp. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.